Chương 595, cường tập hôn chiến. Linh hồn điện đường tựa hồ là hoàn thành, chỉ phải cái này trang bị không ngừng, tồn tại lực đem vĩnh viễn tuân ra ở đỉnh cấp 3 trụ thần ngự tòa trên. Bèn mắt nhìn xuống phía dưới thành thị bị vô cùng vô tận tồn tại lực tràn đầy tráng cảnh, phát xuất mãn ý tiếng cười. Ở phía dưới, vây quanh toàn bộ ngự khi thành phố, mấy cái to lớn tự tại thức đem từ tinh lê điện bên trong sông ra tồn tại lực quần quận không dứt hấp thu tụ tập, sau đó rót vào phía dưới đại điện. Chỉ là, lúc này đang ở tinh lê điện nội bộ xa nạ một nhóm, căn bản cũng không có phát hiện. Ở bèn đối diện, Sido này đồng dạng thấy được phía dưới tình cảnh. Bất quá, hắn chú ý tới đúng thành thị đang bị to lớn tồn tại lực đè ép hỏng mất hình ảnh. Cái này cũng ở ngươi trong tính toán sao thành thị phá hư quá mức nghiêm trọng, sau đó chữa trị có thể là một kiện tương tủ mạ phiền sự tình. Tắc, ai biết được làm trước thắng lợi pháo hoa có phải hay không quá nguy nga đây bèn cẩn bất trí khả phủ cười cười, từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới phía trước nhìn mãn thiên tồn tại lực hình thành nước suối. Xì đồ này cũng không có bèn cẩn cái loại này hứng thú. Bản thân hai người tương tác sẽ không rất cao, hắn là thuộc về chiến đấu phái, mà bèn ẩn cũng là trí mưu hình. Bất quá mặt đối trước mắt khổng lồ như vậy tồn tại lực, liền giống như đem một bữa ăn ngon đưa đến đã ăn no láo hổ trước mặt. Hừ, đáng tiếc sự hiện hữu của chúng ta dung lượng hữu hạn, nếu không đến lúc đó có thể nhân cơ hội đại khoái đoá gì một phen, như vậy lực lượng khổng lồ, sợ rằng chỉ có năm đó hẹ vờ hốc còn phần chỉ có đã từng sở hữu quá đi không phải, trước mắt phần lực lượng này. So với hệ vờ hốc cọc phần mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần nàng sở cắn nuốt vẹn vẹn chỉ là một thành phố tồn tại, mà hiện tại chúng ta trước mắt, sẽ trở thành một tòa tồn tại lực tụ hợp thể bèn nhẹ nhàng giải bày một. Tiếng, mở ngũ chỉ, đem hạ phát tràn đầy sôi trào năng lượng ngự khi thành phố nắm trong tay. Đã từng có người từng thu được nếu này lực lượng cường đại sao nghe cho kỹ, ta ạ bị tờ hốc dở vờ dệ ạ xuân đỉnh. Đem sẽ trở thành lúc ban đầu tồn tại đến lúc đó, chắc, hệ cát, các ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Ở bèn ẩn trong lòng, vẫn có như vậy một cái dạ tâm, ở mấy trăm năm trước, chính mắt thấy được mến yêu nam nhân bị đánh nát kia phút chốc, nàng cũng đã quyết định. Nàng tuyệt sẽ không lại trơ mắt xem cùng với chính mình người yêu, chết ở trước mặt mình. Đúng lúc này, một đạo ngất trời quang trụ đột nhiên đánh xuyên nóc nhà, từ trước mặt bọn họ sẽ qua. Trực tiếp xông lên bầu trời. Kia lực lượng cường đại, để thân là đỉnh tiêm cỡ dìm sần luột hai người cũng vì đó kinh hãi. Sau đó, từ liên lạc bên trong truyền đến đan tháp lý áo thanh âm thở hổn hển. Chết tiệt, lại là ngươi nhất nhất chẳng, ngươi phải phá hư ta mấy lần thí nghiệm mới tốt thì ra là thế, đúng chẳng tự tại pháp sao bèn cần vừa nghe, nhất thời yên lòng, nếu như mới vừa công kích đúng xa nạ các nàng phát ra, lần này chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cái loại này công kích cường độ, mặc dù là nàng ở tránh diện đánh phải một cái, ước đoán đều quá. Bất quá, điều này cũng làm cho nói rõ, xa nạ các nàng đã có thể tiếp tục đột tiến. Nàng cùng với bên ngoài giọng bất mãn. Thật là, những thứ này phở làm hạ giờ vì sao tổng là ưa thích phá hư hảo tâm của ta tình đây giao cho giáo sư cũng là như vậy. Nếu để cho các nàng tiến đến, sẽ ảnh hưởng đến hệ cắt đi. Ta đi nên chiến đi xí đổ nảy rốt cuộc ly khai ngự tọa. Đứng dậy đi tới bèn gần bên người, sau đó thả người nhảy, dọc theo bị tỷ gì ẻn đục lỗ cái động khẩu nhảy xuống. Ở phía dưới, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị cùng xạ nạ các nàng cùng nhau tiếp tục đột tiến tỷ gì ẻn đột nhiên ngẩng đầu, đem tay phải vạm hình cử lên đỉnh đầu. Chỉ một lúc, một cái bóng đen chợt rất to kỳ, nện ở cự kiếm trên thân kiếm. Âm ầm tỷ gì ẻn sàn nhà dưới chân nhất thời nứt ra, kích khởi một hồi đả kích cường liệt sóng. Thiên biến sĩ đồ nảy mạc hẹ gì cùng mạ cỏ sĩ A một trước một sau kinh hô, trong nháy mắt phủ thêm giá thu nâng thẻ áo khoác, một cái tắt hướng phía một chân dẫm ở tỷ gì ẹn trong tay cự kiếm lên sĩ đồ nảy vung đi. Ô nha, phở làm hạ giờ lúc nào cùng thiên địch cờ dìm sấn đi nì dẹn liên thủ sĩ đồ nảy trong nháy mắt mau tránh ra, thân thể ở giữa không trung biến thành cùng kỳ tư thế, thân thể to lớn đụng phá thiên trần nhà, bay đến bầu trời. Mặc hệ gì cùng trong cơn giận dữ tỷ gì ẻn cũng theo sát phía sau, một bay lên đi tới, hỏa su Đức Nam tạo thành rằng có cha nở dê tha y thừa dịp xì đồ nấy bị mặc hệ gì cùng tỷ gì ẻn quấn lấy thời cơ, xã nạ cùng người hẻo mì nạ nhanh lên hướng phía bên trong đột tiến, biến mất ở cuối hành lang. Trên bầu trời, xì đồ nấy nhìn thoáng qua mặc hệ gì, ánh mắt lập tức chuyển qua tỷ gì ẻn trên người. Đây không phải là đã từng bằng lòng muốn gia nhập chúng ta bạn mặt cờ yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn sao làm sao, hiện tại nhìn thấy chập trở lại tinh lê điện, cho nên cũng muốn cùng đi sao hử, đừng nói đùa, thiên biến ta là tới mang huynh trưởng đại nhân đi, nếu như ngươi dám ngăn trở ta, ta sẽ giết ngươi. Đối mặt xí đồ nảy chế dễ ước, tỷ gì ẹn không cam lòng yếu thế cười lạnh nói. Nàng lúc này hoàn toàn không có ở xạ cải ra cao y chù nở dê loa y kia cô gái ngoan ngoan răng rớp, khí thế mãnh liệt giống như đêm tối giết chóc công chúa A, cao quý mà ưu nhã. Nhưng mà, đối mặt tỷ gì ẹn giết chóc tuyên ngôn, xì đồ này chỉ là khinh thị bĩu môi, cười lạnh nói. Giết ngươi, chỉ bằng ngươi cộng thêm ta đây, thiên biến mặt hẹ gì tiến lên một bước, khiêu khích nói. Thấy nàng, xì đồ này lòng tin vẫn không có chút nào dao động. Ta còn thực sự không muốn ngươi tới gây trở ngại chúng ta đây, điếu văn ngâm tụng người chính là muốn tới gây trở ngại các ngươi, cư nhiên lợi dụng hệ cắt mang đi chắc, mở chúng ta một đạo mạc hệ gì nhớ tới trước đó không lâu rủ gì liền ở trước mắt mình bị mang đi sự thực, trong lòng liền tràn đầy lửa giận, không chỉ có đối với mình, cũng có đối với rủ gì. Vì sao chống lại hệ cắt thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có à? Ngu ngốc ngươi bình thường ở trên giường khi dễ ta và tỷ gì ẻn khí thế đi nơi nào hôm nay cũng không thể bỏ quyền A. Hơn nữa chu vi còn tràn đầy lực lượng cường đại như vậy. Chúng ta tới đại chiến một trận đi nói cũng phải. Đang biến thành nghiệt duyên trước. Liền để cho chúng ta để làm kết thúc đi liền coi như các ngươi đúng chặt cái tên đó nữ nhân và muội muội. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình xì đồ nảy cũng là. Chiến ý sôi trào, cánh một hồi, trên người bạo phát ra mãnh liệt trọc tử sắc hỏa diễm. Mặt hẹ gì cũng phát ra đáp lại mong đợi giống giận. Đúng hợp ý ta giải dòng văn tự làm cái gì, chịu chết đi, thiên biến trước bị đánh lén qua một lần tỷ gì ẻn đã quên mất lễ nghi cơ bản, gơ vảm ải xuống tới. Nhất thời, ba đạo bất đồng màu sắc hỏa diễm ở trên bầu trời kịch liệt giao chức va chạm, vang lên trận trận ầm vang.